Chương 1035, đã lâu không gặp. 1,03 năm, đã lâu không gặp. Khương Thúc Y, đây là một cái lữ thụ đã lâu danh tự, xa xưa có hắn cơ hồ quên một người như vậy, nhưng mà lại nhìn thấy thời điểm vẫn cảm giác được thân thiết. Lúc kia đạo nguyên ban sát nhập, trong lớp bỗng nhiên tới cái xinh đẹp có không tưởng nổi nam sinh, lữ thụ còn nhìn chằm chằm người ta hầu kết nhìn qua, về sau song phương trở thành bằng hữu. Tại linh khí khôi phục ban đầu trong đoạn thời gian đó, lữ thụ đạt được ngoại giới tin tức cơ hồ có một nửa đều đến từ Khương Thúc Y. Lúc kia lữ thụ vừa mới đạt được Sơn Hà ấn liền muốn giúp Khương Thúc Y cải thiện tu hành trụ sở nồng độ linh khí, kết quả làm người ta biệt thự đều sập. Đương nhiên lữ thụ tuyệt đối không thừa nhận đây là hắn nồi. Trên thực tế một cái phúc địa giá trị vượt xa biệt thự bản thân, biệt thự sập có thể lại che, linh khí như thế nồng đậm phúc địa lại không dễ tìm cho lắm. Tình cảm của hai người vẫn là tốt vô cùng, lữ thụ vẫn cho là hai bên sẽ từ cao trung đi đến tu hành học viện, sau đó tốt nghiệp tại Thiên La Địa Võng công tác. Thẳng đến lữ thụ cảm thấy nên trở về báo Thiên La Địa Võng đồ vật đều hồi báo xong, liền mang theo Lữ Tiểu Ngư đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng mà hết thảy đều không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, sinh hoạt sẽ cải biến một người bộ dáng. Bây giờ lữ thụ không còn dự định rời đi Thiên La Địa Võng, mà là trở thành thứ 9 Thiên La. Khương Thúc Y cũng không cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tu hành học viện, mà là tại một ngày nào đó về sau, Khương Thúc Y liền đột nhiên biến mất tại hắn thế giới bên trong, phản phất tất cả mọi người không tiếp tục gặp qua hắn. Ngay tại lúc lữ thụ phía trước lật xem kiếm lưu điển tịch thời điểm có thấy được cái tên này, kiếm lưu trên điển tịch Khương Thúc Y viết, tích sông thành biển, khư, 7, NG Thúc Y. Mà phía dưới nhắn lại đều là, đại sư huynh thật là lợi hại. Đại sư huynh chúng ta mẫu mực. Lúc kia lữ thụ liền trong lòng có một cái nghi vấn, cái này Khương Thúc Y, đúng chính mình nhận biết một cái kia sao, bên người đồng học bỗng nhiên đi tới lữ trụ thành kiếm lưu đại sư huynh, loại cảm giác này quá quái dị. Lữ thụ trèo lên có đỉnh núi, thình lình nhìn thấy một tên nam tử trẻ tuổi đưa lưng về phía lữ thụ xếp bằng ở trên vách núi tu hành, đối phương thân biên vân tức giận lượn lờ, kia vân khí tựa như đúng từng chui tiểu kiếm, đối phương đứng dậy quay đầu nhìn về phía lữ thụ trầm mặc hồi lâu, đã lâu không gặp. Xác nhận, đối phương kia ngũ quan xinh xắn cùng khuôn mặt, đúng là chính mình vị bạn học kia Khương Thúc Y, nhưng mà chuyện này liền rất quỷ dị, lữ thụ tựa như đúng tại một cái cự đại vòng xoáy bên trong, mà cái kia vòng xoáy ngay tại từng chút đem chính mình kéo vào thâm uyên. Khương Thúc Y vẫn là cái kia Khương Thúc Y, có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, lại là cái nam nhân. Lữ thụ lần nữa xác nhận, có hầu kết, sân bay, không có tâm bệnh. Một mặt bình tĩnh Khương Thúc Y nhìn thấy lữ thụ ánh mắt, biểu lộ hơi có chút lúng túng, hắn bỗng nhiên nói ra, ta rất hiếu kỳ, kiếm linh vật này ngươi là thế nào phát hiện, đúng Lý Huyền Nhất lão gia tử truyền thụ cho sao? Nguyên bản hai người còn có ngăn cách, bởi vì lữ thụ mặc dù xác định người hay là người kia, nhưng quan hệ của song phương còn có thể hay không giống như trước đồng dạng. Tựa như đúng thất lạc nhiều năm bạn học cũ, lúc đi học rất thiết, có thể nhiều năm về sau lại gặp mặt nhau chắc chắn sẽ có lấy một chút lạnh nhạt, mà bây giờ Khương Thúc Y một câu liền đem hai bên ở giữa thời gian băng sơn phá giải ra đến, lữ thụ tràn đầy phấn khởi nói ra, tới, ngồi xuống nói, đây chính là một cái rất dài chuyện xưa. Tựa như đúng một hồi phổ thông ôn chuyện, lữ thụ giảng thuật chính mình mở khí hải tuyết sơn kinh lịch, như thế nào bị lão gia tử lừa mở không ra tuyết sơn, như thế nào trời xuôi đất khiến phát hiện kiếm linh. Lại đến lão gia tử lừa hắn nói mình kiếm linh sẽ ngự kiếm, Khương Thúc Y mỉm cười nghe, tựa như đúng một hồi bạn học cũ cửu biệt trùng phùng, đại gia tu hành đồ vật kỳ thật trên bản chất đều là cùng một cái kiếm đạo, cho nên thế này trò chuyện cũng không có cái gì chướng ngại, mà Khương Thúc Y có chút nghi hoặc, ngươi nói là, ngươi mở khí hải tuyết sơn đã có từ trước tuyết sơn. Đúng a, lữ thụ gật gật đầu, Khương Thúc Y, ta còn tưởng rằng cực hạn chính là tích sông thành biển nữa nha. Đây cũng là Khương Thúc Y tư duy cực hạn. Bởi vì hắn sư phụ cũng chỉ đúng tích sông thành biển, đệ tử đương nhiên thuận theo tự nhiên cho rằng tích sông thành biển chính là cuối cùng, nhưng mà lữ thụ từ trước đến nay có một cái đặc điểm, hắn xưa nay không tin tưởng cực hạn. Cho nên liền một mực tại đánh vỡ cực hạn, cho nên nói kiếm linh của ngươi thật đúng là ngoài ý muốn phía dưới phát hiện, Khương Thúc Y gật gật đầu nói, hai người hình như có một loại ăn ý, ai cũng không đề cập tới một chút vấn đề trọng yếu nhất, tỉ như Khương Thúc Y nếu là kiếm lưu đại sư huynh. Như vậy tại sao lại xuất hiện ở địa cầu còn trở thành lữ thụ đồng học, lại là bởi vì cái gì về tới nơi này, có một số việc hình như làm hai bên gặp mặt trong nháy mắt liền không hỏi ra miệng cần thiết, Cố Lăng Phi đáp ứng ngươi thù lao ta để nàng chuẩn bị xong, Khương Thúc Y nói ra, pháp khí này khôi giáp hình như chỉ có ta biết ngươi muốn cử đi chỗ dụng võ gì, mà kiếm lư tàng binh trong nhà tranh vừa lúc có loại vật này, với lại đại gia cũng đều không quá hiếm có xuyên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, kiếm lư đệ tử đều cảm thấy mặc vào khôi giáp thái cồng kềnh, không có chút nào tiêu sái. Lữ thụ trong lòng tự nhủ các ngươi đây là kẻ tài cao gan cũng lớn a, thật muốn tất cả đều là nhất phẩm, nhị phẩm, kỳ thật phổ thông pháp khí khôi giáp cũng không có tác dụng gì, nhưng là thiên la địa võng đám kia tiểu đồng bọn không giống, những chiến hữu kia nếu như không có pháp khí khôi giáp, làm không tốt một cái tập đoàn thức công kích liền phải chết một mảng lớn, cái này đương nhiên thực sự ngang cấp tình huống dưới, Lữ Thụ gật gật đầu, hắn cũng không có chối từ, chính mình đối với kiếm linh phát hiện, đối với kiếm lư tới nói chính là thực dụng nhất, tuyệt đối bù đắp được đối phương thù lao, hắn bỗng nhiên nói ra, cho ngươi thêm một tin tức đi. Khương Thúc Y sửng sốt một chút, còn có chuyện gì sao? Kiếm linh không chỉ một, nhưng cực hạn là mấy cái chẳng phải không biết, Lữ Thụ bình tĩnh nói, Khương Thúc Y sửng sốt nửa ngày, ngươi đến cùng mài đổ vài tòa tuyết sơn. Lúc này Khương Thúc Y bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như Lữ Thụ nói là sự thật, đây chẳng phải là nói về sau kiếm lưu đệ tử lại cùng người chiến đấu, chẳng phải là một người mang theo mấy cái ngụy nhất phẩm, này sẽ là cảnh tượng như thế nào? Một khi thật sự là như thế, kiếm lưu khí vận hình như nhưng cùng sơn hà vĩnh cố, không thể không nói, Lữ Thụ thật là vì kiếm lưu đi ra một cái mới đường, ngươi về sau có tính toán gì? Khương Thúc Y đột nhiên hỏi, hồi địa cầu a, Lữ Thụ ra vẻ kinh ngạc cười nói, không trở về địa cầu còn có thể thế nào, đó là của ta gia. Tôn trọng lựa chọn của các ngươi, Khương Thúc Y nói ra, kỳ thật ta có đôi khi sẽ nghĩ không rõ, tính toán không đề cập tới. Bạn học cũ cuối cùng theo thời gian trôi qua trở thành tới thân phận, hiện tại hai bên đều có thân phận mới cùng mới trách nhiệm, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Khương Thúc Y trầm mặt lại, song phương bầu không khí có chút quỷ dị yên tĩnh, hắn trầm mặt thật lâu mới nói ra, ngươi hỏi đi, nhưng ta không nhất định có thể trả lời. Ngươi đến cùng đúng nam hay nữ vậy? Khương Thúc Y. Đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Tối nay còn có 2 canh, hôm nay sẽ rất chậm. Người đăng, Tu An A2.